Vader cũng phải cách không một cái nguyên lực khóa cổ bắt hắn cho giết chết. Ozo thượng tướng có thể ra lệnh cho người chấp hành hiệu cấp tốc né tránh. Toàn lực tránh hai hạm chạm vào nhau kết quả phát sinh. Nhưng mà cái này ở giữa kiều luật hạ hoài. Bởi vì cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Nếu như người chấp hành hiệu vô pháp hạ lệnh quyết tâm bắt hắn cho cản lại. Xung quanh đế quốc cấp diệt tinh hạm đều là vô pháp ngăn cản destroyer hiệu. Rất tốt, thừa cơ phá vòng vây. Mục tiêu tử tinh, hết tốc lực tiến về phía trước. Destroyer hiệu mũi tên hình dáng thân tàu thật sự tựa như một bả đao nhọn. Cưỡng ép phá tan đế quốc hạm đội ngăn trở. Trực tiếp hướng tử tinh tiến lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN